Kết hôn giả, cô vợ tinh nghịch yêu em mất rồi. Chương 68, góc truyện audio.com. Hello các chế yêu dấu ngụy tặng tim trước nè, hai mấy tuần nay mình phải vừa đi học vừa đi làm nên bận quá, để các chế chờ lâu cũng thấy áy náy, không biết còn chế nào nhớ đến mình không nữa. Mà đang đại dịch corona, các tình yêu hạn chế ra đường, nếu được thì cứ ru rú trong nhà cho an toàn. Chúc các tình yêu an toàn khỏe mạnh, đồng lòng đoàn kết chống dịch nha. Thông cảm cho mình vì chuyện sẽ ra tùy vào những lúc mình dành. I love you chụt chụt, thông báo quan trọng là chuyện sắp kết thúc rồi đó. Các chế có tâm tư gì nhắn nhủ đến mình ở dưới phần bình luận nha. Ai tặng rồ tim để chắc chế chống dịch nè, cách chương.